Ta là một tên trộm. Chương 67, nhiệm vụ rong binh 2. Góc truyện audio.com. Cái này ngươi so với ta càng cần hơn nữa. Vô Phong nhìn Mộ Dung Tiểu Thiên nhàn nhạt cười cười. Ta đã có Lam Ẩn quyền trượng. Hảo, nếu như vậy, ta cũng không chối từ. Nếu không là làm kiêu. Mộ Dung Tiểu Thiên đem độc thuật thu vào. Bất quá, Vô Phong do dự nói. Cái rong binh chi hồn. Muốn cùng mọi người thương lượng một chút. Vô Phong, ngươi như thế nào cũng trở thành lề mề vậy. Có cái gì nói, đừng có rông dài. Lôi đình khí phách tính tình nóng nảy chính là không thay đổi được. Nếu như vậy, ta đây cứ việc nói thẳng. Vô Phong gật gật đầu. Cái khối rong binh chi hồn này ta muốn. Đương nhiên, ta sẽ không lấy không. Các ngươi cũng biết, Niệm Thiên chúng ta tại Kỳ Lân Thành mở đấu giá hội là khu lớn nhất toàn bộ Trung Quốc. Bên trong định giá sư hẳn là tốt nhất trong lục đại thành. Cái khối rong binh chi hồn này ta sẽ cầm để hắn định giá. Giá trị bao nhiêu tiền, ta sẽ chia ra cho mọi người. Vô Phong nói thêm, nói đi cũng phải nói lại. Nếu nói đến việc bán đấu giá, có thể giá trị nhiều ít. Căn bản là không có cách nào khác tính ra. Bởi vì dù sao cũng là khối rong binh chi hồn đầu tiên. Ta cũng không dối mọi người. Ngoại trừ Niệm Thiên chúng ta, các thế lực có tài chính mạnh tham gia vận mệnh cũng không ít. Nếu như là đem đấu giá, rất có thể sẽ không biết được. Được rồi, Vô Phong, Mộ Dung Tiểu Thiên khoát tay ngăn không cho Vô Phong tiếp tục nói tiếp. Ta biết ý tứ của ngươi. Ngươi đơn giản là muốn nói cho chúng ta biết mọi người. Định giá sư đánh giá so với cầm bán đấu giá thì thấp hơn. Mà bán đấu giá các ngươi Niệm Thiên lại không nhất định có thể chụp tới tay. Đúng không? Vô Phong gật gật đầu. Không nói gì, cá nhân ta không ý kiến. Huynh đệ trong nhà, ngươi cứ việc cầm. Mộ Dung Tiểu Thiên liếc mắt quét đoàn người một cái. Các vị cũng biểu hiện thái độ đi. Không đồng ý cũng không quan hệ. Đã là bằng hữu, có gì cứ nói. Đại ca của ta ý kiến cũng là ý kiến của ta. Minh Tâm mở miệng, nước không chảy tới ruộng ngoài. Đi gì, ý là có đồ tốt không để người ngoài. Huynh muội chúng ta luôn luôn coi trọng nhất chính là nghĩa khí. Bằng hữu không nói hai lời. Vô Phong ngươi cứ việc cầm. Lôi Đình Hiên nói thoải mái. Lôi Đình Phá, Lôi Đình khí phách đều lặng lẽ gật đầu. Vô Phong, ta cũng không cần phải nói. Ta nhân vật nổi tiếng Tuyệt Phong cùng với ngươi giao tiếp không phải một ngày hai ngày. Tính cách của ta ngươi hẳn là rất rõ ràng. Nhân vật nổi tiếng Tuyệt Phong sảng khoái cười. Ta ngoan ngoãn Long mặc dù là vô danh tiểu nhân vật. Nhưng còn không phải là người không biết nghĩa khí. Vật ngoài thân lại tính cái gì? Rồng ngoan ngoãn chém đinh chặt sắt nói. Mọi người cũng không cần xem ta. Ta vốn chính là người Niệm Thiên. Căn bản không tư cách phản đối. Dương Tùng nhìn tất cả mọi người đang nhìn về phía chính mình. Nhún nhún vai, thuận miệng nói. Cảm ơn, Vô Phong thật sâu nhìn chăm chú đoàn người liếc mắt một cái. Thu rong binh chi hồn, nửa lời nói cũng không cần nói. Bằng hữu chân chính, hai chữ vậy là đủ rồi. Mộ Dung Tiểu Thiên ra khỏi nhà mình hướng rong binh công hội đi đến. Vốn suy nghĩ trước giúp Võ Đại hoàn thành quán rượu anh hùng. Nhưng Vô Phong vội vàng chuyện tổ kiến rong binh đoàn. Tuyệt Phong nói giúp bằng hữu làm nhiệm vụ. Lôi Đình huynh muội cũng đi làm cái gì nhiệm vụ, chuyện tình tạo quán rượu anh hùng đành phải tạm thời tính sau. Minh Tâm cùng với Ngoan Ngoãn Long đều đi theo Dương Tùng luyện cấp. Dù sao có Huyết Lang Vương, luyện cấp siêu mau, mà Võ Đại, Mộ Dung Tiểu Thiên sờ sờ cái mũi. Đau khổ cười, tên gia hỏa cầm tiền xong lại đuổi chính mình đi, nói mình chỉ biết phá hỏng mọi chuyện, xem ra chính mình lại thành người cô đơn. Nghĩ nghĩ, hay trước gia nhập rong binh rồi nói sau. Dù sao bây giờ là thời đại rong binh, sau đó chính là luyện cấp. Vô Phong họ đều 20 cấp, nhưng mình mới 14 cấp. Cấp bậc mới là vương đạo A, bất quá may mắn chính là. Mình cũng xem như có một thân trang bị 3 cấp tử sắc. Mộ Dung Tiểu Thiên một đường đi vào rong binh công hội. Bên trong phi thường náo nhiệt, có tiếp nhận chức vụ. Có phát nhiệm vụ, rộn ràng nhốn nháo, đám đông bắt đầu khởi động. Mộ Dung Tiểu Thiên đi đến trước mặt trung niên NPC trước đài phụ trách gia nhập dòng binh công hội. Đem dòng binh huy chương cùng với 5 kim tệ đưa tới. Đại ca, xin gia nhập dòng binh. Trung niên NPC tiếp nhận huy chương cùng với kim tệ. Đưa tay đảo qua trước ngực Mộ Dung Tiểu Thiên. Một đạo kim sắc quang mang hiện lên. Một cái vòng tròn có dấu hiệu dòng binh huy chương hiện ra ngay trước ngực trái Mộ Dung Tiểu Thiên. Mặt trên huy chương có một dấu hiệu rõ ràng G. Cái dòng binh nhật ký này ngươi cầm, là dùng tiếp thụ nhiệm vụ cùng với hoàn thành nhiệm vụ. Dòng binh cấp bậc chia làm S-A-B-C-D-E-F-G-8 cấp bậc. Có vài nhiệm vụ chỉ có đạt tới đúng cấp bậc mới có thể tiếp nhận. Đương nhiên, nếu như là nhiệm vụ do người chơi tuyên bố cũng có thể không đặt ra cấp bậc yêu cầu. Bất quá chúng ta sẽ thay người tuyên bố nhiệm vụ đánh giá xác định cấp bậc khó khăn. Để tiếp nhận chức vụ ngươi có thể đi công hội nhiệm vụ. Tốt lắm, người chơi ta là một kẻ trộm. Chúc ngươi sảng khoái trên đường mạo hiểm. Trung niên NPC kia đối với Mộ Dung Tiểu Thiên mỉm cười gật gật đầu. Cảm tạ, đại ca, Mộ Dung Tiểu Thiên tiếp nhận dòng binh nhật ký xoay người rời đi. Mộ Dung Tiểu Thiên hướng tới phía tuyên bố nhiệm vụ đi tới. Một bên mở ra dòng binh nhật ký lật xem tính danh. Ta là một kẻ trộm cấp bậc, cơ cấp tiếp thụ nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ, không thăng cấp kinh nghiệm, không, 1000. Mộ Dung Tiểu Thiên đi tới nhiệm vụ sảnh phía dưới. Đem dòng binh nhật ký bỏ vào bọc, bắt đầu xem qua các nhiệm vụ. Nhiệm vụ rất nhiều, nhưng phần lớn yêu cầu dòng binh cấp bậc đều ở ngoài F cấp. Dòng binh cấp bậc G cấp nhiệm vụ căn bản là không có người chơi tuyên bố. Hoặc là chính là không yêu cầu cấp, G cấp đều là hệ thống dòng binh công hội tuyên bố. Đơn giản là một vài nhiệm vụ đưa hàng A, truyền tin A, đánh tiểu quái A. Đang lúc xem một cái nhiệm vụ người chơi tuyên bố, một cái tên nhảy vào mắt Mộ Dung Tiểu Thiên. Làm cho tim của hắn mạnh mẽ nhảy lên. Bạch Vân, là nhiệm vụ Bạch Vân tuyên bố. Cái tên này làm Mộ Dung Tiểu Thiên tâm không thể bình tĩnh. Mộ Dung Tiểu Thiên vội vàng nhìn kỹ lại tìm kiếm hai lông chim tuyết thần điêu. Nhiệm vụ thưởng cho 10.000 kim tệ. Không yêu cầu cấp bậc dòng binh. Dòng binh công hội chỉ định nhiệm vụ khó khăn. A cấp, Mộ Dung Tiểu Thiên nhìn không khỏi trong lòng chợt lạnh. Nói giỡn, tuyết thần điêu lông chim, tuyết thần điêu đây chính là tiên thú 8 cấp, hơn nữa phía tư liệu chính phủ căn bản là không có giới thiệu. Chỉ có một câu tuyết thần điêu, giai tiên thú 8 cấp, xuất hiện tại đại lục trò chơi vận mệnh ở phía bắc nơi cực hàn. Nhiệm vụ như vậy không ai sẽ tiếp nhận, Mộ Dung Tiểu Thiên âm thầm suy nghĩ, nhiệm vụ khó khăn cùng với phần thưởng kém xa. Xem ra, đó cũng là giới hạn tiền mà Bạch Vân có thể xuất ra. Mộ Dung Tiểu Thiên than nhẹ một tiếng, nhanh chóng hướng dòng binh phục vụ NPC đi tới. Ta là một tên trộm quyển 1, thương mang cầu kim phiếu, cầu đề cử đề, cách chương.